Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Hạo Nhiên Chính Khí. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã nhận được nhiệm vụ để có thể tiêu diệt hỗn độn ma thai, và nhiệm vụ này sẽ cung cấp cho hắn một lần gọi là cực hạn, thức tỉnh, huyết mạch. Và để chuẩn bị cho cái lần tham dự vào khóa học ở Thánh Môn thì Tần Quân đã dẫn theo Phục Hy cùng với triệu hoán ra một thần ma nữa để đến với cái vai trò của Nhan Vương Điện tiêu diệt hỗn độn ma thai. Cũng ở phần trước thì Nhan Vương Điện cũng đã hợp tác với một số thiên kiêu để tiêu diệt hỗn độn ma thai. Tuy nhiên khi mà ma thai xuất hiện thì nó rất mạnh. Nhiên Đăng vừa xông ra đã bị đánh cho banh xác rồi. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Nhiên Đăng không kịp né tránh bị trúng thương vào lưng, bay xa cả vạn dặm suýt nổ banh xác. Sau khi đột phá hiển thánh cảnh thì sức chiến đấu của hỗn độn ma thai tăng trưởng đến mức khó tin. Mấy chục thiên kiêu nhóm người Hoa Phi nhìn thấy Nhiên Đăng thua trận chỉ trong một giây thì nổi khùng lên bao vây hỗn độn ma thai lại. Muốn chết, Thái Thượng Lão Quân cau mày đứng trên tường thành. Lão không ngờ là Nhiên Đăng lại thua nhanh như vậy. Vài tháng trước hỗn độn ma thai còn bị Nhiên Thăng đuổi theo, treo lên mà đánh. Giờ khắc này Thái Thượng Lão Quân sâu sắc hiểu được sự khủng bố của hỗn độn ma thai. Thái Thượng Lão Quân xanh mặt thầm nghĩ, nếu như bệ hạ còn không đến thì rắc rối to rồi. Thái Thượng Lão Trần Quân cao giọng quát, thăng trận. Đối mặt với hỗn độn ma thai mạnh mẽ như thế thì phải dùng pháp trận, không thì sinh linh toàn thành sẽ gặp nguy hiểm. Mấy chục thiên kiêu liền bày ra thần thông vây công hỗn độn ma thai. Bối cảnh của họ cứng cáp, cầm pháp đảo toàn là phẩm chất cao siêu, hầu như không có ai là thấp hơn hàng tiên thiên chí bảo. Trong một chốc thì hỗn độn ma thai không thể chấm dứt chiến đấu ngay được. Nhiên Đăng rất nhanh đã cầm Càn Khôn Thước giết ngược trở về. Lão tham gia vào làm giảm mạnh áp lực cho bọn thiên kiêu kia. Lý Tư thì đã sai người truyền tin liên minh kháng ma khác miễn cưỡng, nếu không ngu ngốc thì sẽ kéo đến chi viện. Nếu như Nhan Vương Điện mà bị diệt sạch thì các liên minh khác càng khó lòng mà giết được hỗn độn ma thai. Mặc dù bọn họ âm thầm cạnh tranh với nhau, nhưng nếu không giết chết hỗn độn ma thai thì liên minh cũng hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Tin tức truyền qua rất nhanh, cả Mậu Lam tinh vực đều chấn động. Hỗn độn ma thai lại đi tìm Nhiên Vương Điện để báo thù sao? Xem ra con nghiệt xúc này đã có sự tiến hóa về mặt linh trí. Nhan Vương Điện tụ tập mấy chục thiên kiêu, nếu như bọn họ chết hết thì những liên minh khác rất khó mà chống lại hỗn độn ma thai được. Đi chi viện cho Nhan Vương Điện. Hỗn độn ma thai diệt tông tộc của ta, thù này không báo thề không làm người. Những người nghe được trong lòng đều căm hờn sâu sắc, đa số sinh linh thì có thân bằng cố hữu đều bị hỗn độn ma thai ăn thịt, cho nên bọn họ vừa nghe tin liền bay về hướng Nhan Vương Thành. Bốn người Tần Quân đang chạy đến cũng nghe được các sinh linh dọc đường thảo luận. Tần Quân vội vàng hạ lệnh, Phục Hy tăng tốc độ lên. Hỗn độn ma thai đột phá hiển thánh cảnh giết vào Nhan Vương Thành 8/9 phần 10 là không ai ngăn nổi. Tần Quân đã nghe tin Như Lai bị hỗn độn ma thai đánh bại. Nguyên cả Nhan Vương Thành chỉ có hai hiển thánh thôi, mà người mạnh nhất chính là Như Lai. Phục Hy liền trầm giọng nói, rõ. Hà Đồ tăng tốc, Tiểu Lăng Mệnh hết hồn khóc toáng lên. Ở trước Nhan Vương Thành lúc này, đại chiến đã cuốn ra phạm vi mấy trăm vạn dặm. Hỗn độn ma thai dựa vào thần thông không gian liên tục di chuyển, đã có một nửa thiên kiêu bị thương, hai thiên kiêu còn bị nó xé xác rồi nuốt vào trong bụng, hình ảnh cực kỳ máu me. Nhiên Đăng lại bị đánh lui, cả ngực đóng băng toát ra khí lạnh. Hoa Phi phải quạt ra muôn vàn lưỡi đao gió như muốn cắt nát hỗn độn ma thai, nhưng bị nó nhẹ nhàng né tránh. Sắc mặt của Hoa Phi rất khó coi, không được rồi, thần thông không gian của tên này quá mạnh. Hỗn độn ma thai này khó gặm hơn là Hoa Phi tưởng tượng nhiều. Nhìn các thương kiêu bị trọng thương thậm chí chết thảm, làm trong lòng gã nóng như lửa đốt, chợt có tiếng quát to, nghiệt xúc đừng vội cản rỡ. Hoa Phi chặn to đôi mắt, vội ngoái đầu nhìn, một nam nhân thân hình vạm vỡ mặc áo đỏ rực rộng thùng thình bay tới, một người khác theo sát sau gã chính là Đế Thiên Vô. Hoa Phi liền giao lên, thiên kiêu thứ tư là Khôn Khúc, thiên kiêu thứ năm Đế Thiên Vô. Hoa Phi biết sức mạnh của hai tên biến thái này là thiên kiêu tuyệt thế có thể đánh nhau với hiển thánh cảnh sơ kỳ. Mặt của Khôn Khúc thì râu ria xồm xoàm, mái tóc dài khiến gã trông như một con sư tử đực, con ngươi đỏ rực như có lửa cháy. Đế Thiên Vô đi theo phía sau, thân hình mảnh khảnh nhưng áo giáp vàng lại toát ra sự cuồng ngạo vô địch. Hai người bay cùng nhau giống như nhân vật chính của thiên địa lên sân khấu vậy. Mắt của Đế Thiên Vô lập lè, hỗn độn ma thai. Hỗn độn ma thai đã kinh động toàn bộ vũ trụ, Đế Thiên Vô bị thần hoàng phái đi tiêu diệt nó để trừ hại cho vũ trụ. Khôn Khúc đằng đằng sát khí quát to, nghiệt xúc, hôm nay cho ngươi biết cái gì gọi là hạo nhiên chính khí. Hai tay của Khôn Khúc phát ra ánh sáng trắng, hóa thành hai đạo đao ánh sáng. Thân hình của y thì như mũi tên rời cung, nhanh chóng bắn về phía hỗn độn ma thai. Đế Thiên Vô thì đạp hai cái vòng vàng đuổi theo. Tay phải của gã nhanh chóng ngưng tụ ra đại trảm diệt phủ, một cây búa to trắng dài cả vạn trượng hiện ra. Hai tuyệt đại thiên kiêu mạnh mẽ xuất hiện khiến cho sinh linh cả Nhan Phương Thành phấn chấn, các sinh linh bàn tán rôm rả với nhau. Thiên kiêu thứ tư và thứ năm, nghe đồn Khôn Khúc từng một mình đấu với trưởng lão Ma Minh mà không bại, đó là tồn tại vượt qua cả nhập thánh cảnh. Đế Thiên Vô này cũng không kém, tuy thứ hạng thấp hơn Khôn Khúc nhưng sức chiến đấu thì chưa chắc đã yếu hơn. Nếu như quái vật ba hàng đầu cũng đến tham gia chiến đấu, thì phần thắng của chúng ta càng lớn hơn nữa. Không thể nào, thiên kiêu ba hàng đầu đều được tôn làm chí tôn của tương lai. Nghe nói là nhóm thiên kiêu này mạnh hơn xa thiên kiêu của đời trước. Đám thiên kiêu vây công hỗn độn ma thai thấy Khôn Khúc và Đế Thiên Vô thì sĩ khí tăng cao. Tốc độ của Khôn Khúc siêu nhanh, mau chóng vụt qua các thiên kiêu. Hai tay cầm đao ánh sáng giết tới trước mặt của hỗn độn ma thai, soạt soạt. Sóng đao như gió nhanh đến khó tin, trong phạm vi vạn dặm bị gió to tràn ngập. Hỗn độn ma thai chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt cảnh giới, nhanh nhẹn né tránh, nhưng không dám chọi cứng với Khôn Khúc. Khôn Khúc thì cách hiển thánh cảnh chỉ còn một bước, nhưng sức chiến đấu thì siêu mạnh. Trong 3.000 đại thế giới, thiên tài xếp hạng 4, yêu nghiệt bất chừng nào, đứng trên chúng sinh, hoàn toàn không ỷ vào bối cảnh quan hệ mà bò lên bằng thực lực cá nhân. Bảng 3.000 thiên kiêu, lai lịch bí ẩn nhưng rất có quyền uy, luôn được sinh linh các tộc trong vũ trụ xem là danh sách bầu chọn thiên tài. Đế Thiên Vô chém một búa với tốc độ như máy chém, làm mấy chục thiên kiêu còn không kịp nhìn. Thiên kiêu thứ 8 là Hoa Phi, con người co rút lại, trong lòng dậy lên sóng dữ. Nhanh quá! Thứ hạng của Đế Thiên Vô đã từng thấp hơn Hoa Phi nhưng sau đó đã vượt lên trên. Hoa Phi luôn thấy không cam lòng, sau khi tận mắt nhìn Đế Thiên Vô đánh nhau thì trái tim hắn đập nhanh. Keng một tiếng, hai tay của hỗn độn ma thai hóa thành thủy tinh ngọc tím đỡ lấy đại trảm diệt phủ. Dây sau phập một tiếng, nó bị đại trảm diệt phủ chém thành hai khúc, máu nhuộm cả trời sao. Đế Thiên Vô cười khẩy nói, đại trảm diệt phủ của ta là thần thông vô thượng mà lại dám đỡ. Dù vậy thì Đế Thiên Vô cũng không dám buông lòng cảnh giác. Có người đoán là phải trong một tích tắc oanh sát hỗn độn ma thai hình thần câu diệt thì họa may mới giết được nó. Nhưng điều này khó khăn biết chừng nào, cơ thể của hỗn độn ma thai vốn vô cùng mạnh mẽ, tổn thương được nó đã là may mắn rồi. Khôn Khúc thì chồm hai đao ánh sáng lại với nhau, khí thế dâng lên bảng bạc bộc phát ra, tóc dài cuồng dã bay như cái bờm của một con sư tử đực, ánh sáng trắng bừng lên. Hạo nhiên chính khí nhập vào người ta, ngàn vạn tà ma diệt trong tầm tay. Tiếng giống bá đạo tuyệt luân chấn nhiếp cả trời sao, khiến vô số sinh linh bị ủ đặc cả lỗ tai. Đế Thiên Vô biến sắc lập tức lùi lại. Khôn Khúc này cao vổng lên ba trượng, cơ bắp cuồn cuộn, lỗ chân lông thoát ra khói trắng, khí thế cường đại gấp mấy chục lần. Khôn Khúc lao nhanh vào hỗn độn ma thai, lúc này nó vừa phục hồi thân thể còn chưa kịp phản ứng thì gã đã đến trước mặt, như núi Thái Sơn áp đỉnh, bàn tay phải đập xuống như đập ruồi. Một trưởng chụp xuống đỉnh đầu hỗn độn ma thai, vỗ nát cả đầu nó, thân thể rớt xuống như sao băng, bay mất mấy chục ức dặm, cuối cùng đập trúng một thiên thạch to như vạn pháp đảo, làm thiên thạch suýt vỡ nát. Tĩnh, tất cả thiên kiêu bị tốc độ và lực lượng của Khôn Khúc biểu hiện ra ngoài hù dọa. Vượt cấp một trường đánh nát đầu cường giả hiển thánh cảnh sơ kỳ, phong thái thiên kiêu thứ tư này bày ra lâm ly bi đát. Đế Thiên Vô sắc mặt âm trầm, gã và Khôn Khúc có quan hệ không tồi, là bằng hữu tốt, nhưng trong ngấm ngầm không ai phục ai. Đế Thiên Vô lẩm bẩm, hạo nhiên chính khí của Khôn gia đúng là mạnh thật. Thiên kiêu thứ 8 là Hoa Phi thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Đa số thiên kiêu đều cho rằng thiên kiêu trong top 10 cách biệt không lớn. Họ không biết mỗi thứ hạng chênh lệch gần như cái lạch trời. Mạnh như Đế Thiên Vô mà đã là vạn năm không thể leo lên thêm một bậc. Không khoa trương khi nói rằng Khôn Khúc đè lên trên đầu Đế Thiên Vô. Càng đừng nói tới ba vị yêu nghiệt ở trên Khôn Khúc nữa. Bọn họ giống như là con của thiên đạo vậy. Thiên kiêu lao nhau bàn luận, quá mạnh. Đây chính là thực lực của thiên kiêu xếp thứ 4 sau. Hay là ta bị hoa mắt? Khôn Khúc này hay cho một hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí của Khôn gia đối phó với tà ma bị nghiệp lực quấn thân là có hiệu quả nhất, vừa lúc khắc chế được hỗn độn ma thai. Tỉ ra là vậy, làm ta tưởng Khôn Khúc đã mạnh đến mức vượt qua cả nhập thánh cảnh rồi. Nhiên Đăng cả người đẫm máu bị Khôn Khúc hù xoa, đây là thần thông gì vậy? Khôn Khúc được thế, không tha người lao xuống, đùi phải thẳng tắp đá ra như một lưỡi dao xé rách trời sao, sắp sút chúng vào hỗn độn ma thai. Hỗn độn ma thai bùng cháy ngọn lửa khủng bố như biển lửa vươn lên, chớp mắt liền bao trùm khôn khúc. Đế Thiên Vô vội lao xuống theo, nguy rồi. Muốn đánh gục hỗn độn ma thai thì Đế Thiên Vô phải liên hợp với khôn khúc. Trước khi đến đây, Đế Thiên Vô đã tìm hiểu về thần thông bản mệnh của hỗn độn ma thai lộ ra, biết khoảng 100 loại nhưng đều cực kỳ cường đại. Đế Thiên Vô không biết hỗn độn ma thai có hàng ngàn loại thần thông bản mệnh, mới chỉ lộ ra được một góc của tảng núi băng. Bùng một tiếng, thiên thạch to lớn vỡ vụn ra, từng lũ khói trắng bao quanh khôn khúc lao ra khỏi biển lửa. Hỗn độn ma thai đuổi theo sau, cái đầu mọc ra, nhe răng cười nhìn khôn khúc. Tiếng cười của hỗn độn ma thai khàn khàn khiến người ta nghe được mà da đầu tê dại. Hạo nhiên chính khí sao, khó ăn chết đi được. Đế Thiên Vô giơ cao đại trảm diệt phủ lại bổ tới. Thái thượng lão quân lẩm bẩm: "Xem ra ta đã coi thường 3000 thiên kiêu." Đế Thiên Vô và khôn khúc biểu hiện ra sức mạnh thuộc về cường giả tuyệt thế, thiên tài như vậy ở kiếp trước của Thái thượng lão quân rất ít gặp. Nhưng lão nhìn ra được Đế Thiên Vô và khôn khúc vẫn chưa đủ trình độ để giết hỗn độn ma thai. Từ bốn phương tám hướng bỗng chuyển đến tiếng la giết, chỉ thấy hàng đống sinh linh từ các hướng khác nhau bay tới, mắt long lên sòng sọc đòi trừng phạt hỗn độn ma thai. Hỗn độn ma thai khiến cả Mậu Lam tinh vực biến thành địa ngục, nó gần như là kẻ thù chung của toàn vực. Đám sinh linh tìm đến đây đều có thù sâu như biển với nó. Các sinh linh giống lên giết: "Hôm nay ta phải báo thù cho thê nhi. Hỗn độn ma thai chết tiệt, nó phải vạn kiếp bất phục. Chúng ta phải trả lại một bầu trời trong xanh cho Mậu Lam tinh vực." Hỗn độn ma thai ngay ở đằng trước, sinh linh từ các hướng lao tới cộng lại ít nhất phải 200 vạn, số lượng còn đang không ngừng tăng lên, hơi thở tụ lại một chỗ khiến trời sao như đông cứng lại. Mấy trăm vạn sinh linh vọt tới khiến cho trời sao biến thành một bãi chiến trường. Sinh linh dám mạo hiểm xông lên thì đều có tu vi không yếu, có cả nhập thánh cảnh trong đó. Mấy chục thiên kiêu thấy vậy cũng lao vào tham gia chiến đấu cùng với Đế Thiên Vô và khôn khúc. Đối diện với mấy trăm cường giả đánh hội đồng, nhưng hỗn độn ma thai không hốt hoảng, ngược lại còn cười gần. Ha ha. Tiếng cười càng lúc càng lớn, dường như không thèm để bụng mấy trăm vạn kẻ địch trước mắt. Gió to giết gào, nhiên đăng vung càn khôn thước mà xông tới. Càn khôn thước biến dài mấy vạn trượng, dư một sợi chỉ đỏ xé rách cả vũ trụ kéo tới, định cắt hỗn độn ma thai ra. Hỗn độn ma thai vung tay, vô số bóng đen bay ra khỏi người nó, nhanh chóng biến thành hình dạng của nó, phân thân. Hỗn độn ma thai hóa thành mấy chục vạn phân thân, hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, không phải là ảo ảnh hay con rối. Mấy trăm vạn sinh linh tròn xoe mắt mà nhìn, con ngươi của Đế Thiên Vô co rút lại kinh kêu. Đó chẳng phải là thần thông phân thân của ức ảnh tộc sao? Ức ảnh tộc là một chủng tộc cường đại trong vũ trụ, nhưng bởi vì huyết mạch quá khó truyền thừa, cho nên thành viên không nhiều, nhưng họ đều rất mạnh. Nghe nói ức ảnh tộc này có thể biến ra một ức phân thân tự thành một quân đoàn, hơn nữa mỗi một phân thân thực lực không tầm thường, cực kỳ đáng sợ. Vẻ mặt của khôn khúc liền rung động. Hay thiên tài của ức ảnh tộc cũng bị Thương Hoa Tiên Tôn bắt mà dung nhập vào hỗn độn ma thai. May mắn là Thương Hoa Tiên Tôn đã chết, nếu không thì vũ trụ sẽ không còn chỗ cho gã dung thân. Gã đã đắc tội với quá nhiều chủng tộc và những thế lực cường đại. Mấy chục vạn hỗn độn ma thai nhe răng cười tà ác, tiếng cười hòa vào với nhau khiến trời đất nháy mắt biến thành quỷ vực kinh dị mà âm trầm. Dù vậy thì mấy trăm vạn sinh linh vẫn cắn răng xông lên. Bọn họ biết mình sẽ chết, nhưng vậy thì sao? Chỉ cần có thể báo mối thù sâu như biển thì thân thể đời này và thần hồn này có là gì đâu. Khôn khúc giống to, bà nội nó cũng đừng kiêu ngạo. Khôn khúc nhìn chăm chăm vào bản thể của hỗn độn ma thai, gã mang theo hạo nhiên chính khí giết tới. Hạo nhiên chính khí chia ra làm nhiều loại. Hạo nhiên chính khí của khôn gia là mạnh nhất trong vũ trụ hiện nay. Tu ma chấn tà thì phải nhắc tới hạo nhiên chính khí của khôn gia. Nghe nói khôn gia đã từng xuất ra thánh nhân, đương nhiên các sinh linh khác cho rằng họ nói khoác. Thánh nhân vạn kiếp đều bất tử, nếu ra một thánh nhân thì khôn gia sớm đã nằm trên ma minh rồi. Khôn khúc có hạo nhiên chính khí đầy mình, nơi gã đi qua phân thân của hỗn độn ma thai phải giạt ra né tránh, nhưng rất nhanh thì khôn khúc hoang mang vì gã không thấy chân thân của hỗn độn ma thai đâu cả. Mấy chục hỗn độn ma thai nhe răng cười làm người ta hoa cả mắt, huống chi hơi thở cực kỳ khủng bố, khó phân biệt rõ được bản thể nằm đâu. Đế Thiên Vô nhìn quanh tìm kiếm bản thể của hỗn độn ma thai, chỉ chốc lát sau thì mấy trăm vạn sinh linh như nước lũ từ bốn phương tám hướng đổ ập xuống, nhấn chìm mấy chục vạn hỗn độn ma thai, đại chiến bùng nổ tóe tử le. Các loại thuần thông thuật pháp đánh ra như pháo hoa, thịnh thế cùng nở rộ, lực chung kích khủng bố dấy lên từng đợt sóng to gió lớn. Ngôi sao, thiên thạch trong vạn dặm nháy mắt hóa thành tro bụi. Mấy chục vạn phân thân của hỗn độn ma thai có nhiều loại thần thông. May mắn là nhóm sinh linh đông hơn nhiều cho nên chiến tranh rơi vào giằng co. Nhiên Đăng, Đế Thiên Vô, Khôn Khúc, Hoa Phi đang cật lực đi tìm bản thể của hỗn độn ma thai. May mắn là phân thân của nó tuy giống hệt nhau nhưng lại không có biến thái bằng bản thể, cho nên áp lực của họ không quá lớn. Mấy chục vạn hỗn độn ma thai đồng thanh kêu lên: đám thực vật các ngươi! Tất cả sinh linh đều rét run. Hỗn độn ma thai là kẻ địch đáng sợ nhất mà họ từng gặp, đánh không chết, điên cuồng, tàn nhẫn, chẳng một chút tình cảm nào. Hỗn độn ma thai lại không biết sợ hãi, chỉ muốn cắn nuốt tất cả sinh linh trước mắt, phần một màu tà ác. Có lẽ đứng ở góc độ của hỗn độn ma thai thì không có thiện ác gì cả, nó chỉ muốn ăn cơm vì nó đói thôi. Nhân tộc đói thì cũng sẽ ăn những sinh linh có linh trí thấp. Điều khác biệt duy nhất là khẩu vị của hỗn độn ma thai quá lớn, dễ dàng khiến cho cả một chủng tộc tuyệt diệt. Đế Thiên Vô vung đại trảm diệt phủ quét ngang, những phần thân của hỗn độn ma thai dù bị chém làm hai nửa cũng sẽ nhanh chóng phục hồi, trừ phi là chém cho nát bấy đến không thể ghép lại. Khôn Khúc thì không có thần thông khoa trương bằng Đế Thiên Vô, nhưng hạo nhiên chính khí quấn quanh người gã, hoành hành không bị ngăn cản, bắt được hỗn độn ma thai là xé nát ra. Hai người như cái máy gặt trong chiến trường tàn sát những phân thân của hỗn độn ma thai. Tiếp theo là Nhiên Đăng, lão cầm theo càn khôn thước vung một cái là đánh bay mười mấy phân thân của hỗn độn ma thai, nhưng lão phải chú ý tránh cho ngộ thương quân mình. Ở trên tường thành của Nhan Vương Thành, Lưu Trầm Hương không kìm được, máu nóng sôi trào bỏ lại một câu: nương, ta cũng đi. Sau đó Lưu Trầm Hương lao ra khỏi đại trận hộ thành, bay về phía chiến trường. Dương Thiền lo lắng nhìn Lưu Trầm Hương, cắn răng, lấy bảo liên đăng ra mà bay theo. Ngô Chi Kỳ, Lục Nhĩ Mi Hầu, Chân Võ Đại Đế cũng tham gia chiến đấu. Trong phút chốc, ngày càng có nhiều cường giả. Nhan Vương Điện lao ra khỏi đại trận hộ thành. Liên minh khác đang chiến đấu đẫm máu thì Nhan Vương Điện không thể đứng xem. Thái Thượng Lão Quân cũng phải hành động. Bọn họ tham gia làm giảm bớt áp lực cho trăm vạn sinh linh. Các hỗn độn ma thai, phân thân bị bao vây đánh nát, nhưng đám này rất nhiều thần thông, mỗi một phân thân dù chết thì cũng kéo theo được một vài mạng sống. Trong chiến trường hỗn loạn, có một hỗn độn ma thai tốc độ nhanh hơn hẳn phân thân khác, mỗi lần di chuyển sẽ bắt lấy một sinh linh, há mồm nhai nuốt ăn sống cực kỳ tàn nhẫn, tiếng hét thảm tràn ngập trời sao khiến người ta da đầu tê dại. Mắt của Đế Thân Vua sáng rực, lao về hướng hỗn độn ma thai, là ở đó. Sâu trong trời sao, bốn người tần quân cưỡi hạc đồ bay tới. Dù chưa trông thấy chiến trường nhưng đã mơ hồ nghe thấy tiếng giết và tiếng gầm rú khắp nơi. Phục Hy trầm giọng nói: ngay đằng trước rồi. Hiên Viên chậm rãi lấy ra một thanh trường kiếm bản rộng cỡ bàn tay, dài một thước rưỡi, bề mặt có khắc long văn, bá khí dữ tợn. Đó chính là Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm được thánh nhân tẩy luyện, lại có khí vận và công đức của nhân tộc rót vào, đã trở thành hỗn độn linh bảo, hơn nữa còn thuộc vào cái hạng thượng thừa. Cầm Hiên Viên kiếm, khí thế của Hiên Viên liền thay đổi, tư thái bá giả bế nghĩa thiên hạ bày ra. Tiểu Long Mạnh cảm nhận được sát khí động trời phía trước, bé sợ hãi ôm chặt lấy cổ Tần Quân, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự khiếp vía. Tần Quân liền vỗ lưng an ủi Tiểu Long Mạnh rồi cười lạnh: hỗn độn ma thai, lần trước chẫm tha cho ngươi, nhưng lần này thì khác, không chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mà càng là vì thay trời hoành đạo hơn. Nghiệp lực của hỗn độn ma thai nhiều đến nỗi khiến người ta giận sôi gan, nếu Tần Quân không trừ nó đi thì chư thiên vạn tộc đều sẽ bị hại. Hiên Viên híp mắt hỏi: hiện tại ra tay hay sao? Gã có thể lao vào chiến trường trước để oanh sát hỗn độn ma thai. Hỗn độn ma thai mới vào hiển thánh cảnh, không đáng để Hiên Viên cho vào trong mắt. Tần Quân trầm giọng nói: đừng gấp, cứ giữ tốc độ đi qua quan sát một lát đã, tránh cho ma thai chạy trốn. Hỗn độn ma thai này có cả ngàn loại thần thông bản mệnh, trong đó không thiếu những thần thông không gian. Cho dù không đánh lại Hiên Viên, nhưng nếu hỗn độn ma thai thừa dịp loạn mà trốn thì hỏng. Tần Quân định âm thầm chạy tới thừa dịp hỗn độn ma thai không để ý, rồi cho Hiên Viên tấn công chớp nhoáng. Hào đồ bay rất nhanh, chốc lát sau bọn họ đã thấy cảnh tượng đồ sộ, mấy trăm vạn sinh linh đấu tranh với hỗn độn ma thai. Còn có sinh linh liên tục từ các hướng đến chi viện, số lượng đã đột phá rất nhiều. Các sinh linh vừa chiến đấu vừa giống lên: hỗn độn ma thai phải chết. Sao mấy phân thân này khó diệt quá vậy? Chắc chắn là hỗn độn ma thai đã dung hợp huyết mạch của ức ảnh tộc rồi. Chết tiệt thật. Ức ảnh tộc sao? Võ Huyền Tông cũng tới chi viện rồi. Tiếng chửi rủa, tiếng gào thét hòa vào nhau khiến chiến trường lại càng thêm hỗn loạn. Võ Huyền Tông là thế lực số một của Mậu Lam tinh vực, thậm chí khiến cho Mậu Lam tiên giới phải kiêng dè, không dám chèn ép. Tông chủ Vô Cương Khâu mang theo mấy chục vạn đệ tử giết tới. Tu vĩ của gã đã đến hiển thánh cảnh sơ kỳ, thân hình thì gầy guộc, áo võ màu lam bay phần phật theo gió, gò má giống như bị đao gọt, ánh mắt sắc lạnh tựa một con báo săn mồi. Võ Cương Khâu vung vẩy lấy ra cái roi dài màu đỏ quất mạnh như tiếng sấm nổ mạnh bên tai. Nghiệt xúc, mấy chục vạn đệ tử của Võ Huyền Tông theo sau lưng Võ Cương Khâu, cầm pháp khí gầm giống lên, họ như một cơn lũ tràn vào chiến trường. Võ Cương Khâu thì hóa thành một chùm sáng màu lam xuyên thẳng vào giữa chiến trường, roi đỏ quất túi bụi, các phân thân của hỗn độn ma thai bị quất cho nát bét. Chiến đấu kéo dài đến bây giờ, phân thân của hỗn độn ma thai chỉ còn gần 10 vạn, so với mấy trăm vạn sinh linh thì ít đến đáng thương. Khôn Khúc tìm thấy bản tôn của hỗn độn ma thai, hạo nhiên chính khí lợn lờ, hai bàn tay liên tục vỗ ra, bóng trưởng nhanh đến mức mà nhập thánh cảnh còn không theo kịp, thế nhưng hỗn độn ma thai lại có thể nhẹ nhàng né tránh. À, hỗn độn ma thai bỗng há mồm, quang miệng như một con rắn, há ra rất to, lửa đỏ phun ra, vì ở khoảng cách quá gần Khôn Khúc không kịp phản ứng, lần nữa lại bị biển lửa lấp chìm đi. Một cây búa trắng to chém qua sau lưng của hỗn độn ma thai, biến nó thành thịt nát, đó là đại chiểm diệt phủ của đế thiên vô. Nhưng giây sau, thịt nát nhanh chóng tụ lại, hỗn độn ma thai trở về trạng thái cũ không chút sứt mẻ. Đại chiến diễn ra, năng lực phục hồi của hỗn độn ma thai càng thêm biến thái, khiến nhiều người kinh sợ. Hỗn độn ma thai gầm giống xông về hướng đế thiên vô, ta muốn ăn ngươi. Hỗn độn ma thai không ngừng di chuyển để né thoát khỏi đại chảm diệt phủ chém tới, rất nhanh áp sát được đế thiên vô. Cánh tay trái của hỗn độn ma thai hóa thành thủy tinh màu tím vô cùng cứng rắn, chụp hướng trái tim của đế thiên vô. Đế thiên vô chân phải co lên, vòng vàng kề sát lòng bàn chân, dẫm mạnh xuống, keng một tiếng. Vòng vàng và cả tay trái của hỗn độn ma thai va chạm vào, bắn tóe ra hỏa hoa. Vòng vàng của đế thiên vô là tiên thiên chí bảo, giống như phong hỏa luân vậy, vừa chiến đấu vừa làm pháp khí phi hành, lại vừa phòng ngự, đúng là kiểu gần như vạn năng. Đáng tiếc là lực lượng của đế thiên vô không sánh bằng hỗn độn ma thai, bị nó đánh bay ra ngoài. Một luồng sáng bắn ra từ giữa trán của hỗn độn ma thai, con ngươi của đế thiên vô co rút lại vội vàng né tránh, nhưng ánh sáng thì vẫn cứ đuổi theo sát sao. Đó là một loại thần thông công kích liên hồn, nếu như bị bắn trúng thì sẽ hồn phi phách tán, trừ phi tu vi phải cao hơn hỗn độn ma thai. Khôn Khúc lại giết vào, một chưởng vỗ vào mặt của hỗn độn ma thai, lực lượng mạnh đến mức làm cả người nó xoay tít văng ra ngoài. Dọc đường đụng văng các phân thân và sinh linh, ánh sáng đuổi theo đế thiên vô cũng biến mất. Võ Cương Khâu nhìn cảnh tượng này chợt hiểu, đó là bản tôn của hỗn độn ma thai, gã liền lao qua. Đám người thái thượng lao quân Lưu Trầm Hương chân võ đại đế, vì tu vi yếu chỉ có thể quanh quẩn ở rìa chiến trường, nếu xông vào trong rất có thể sẽ bị phân thân của hỗn độn ma thai tàn sát. Lưu Trầm Hương cắn răng nói, chỉ là phân thân mà đã mạnh như vậy thì bản thể còn khủng bố đến cỡ nào. May mắn Lưu Trầm Hương cầm khai sơn thần phủ, nếu không thì gã là chẳng còn đánh thắng nổi một phân thân của hỗn độn ma thai nữa. Là các thần ma chiến đấu rất khó khăn, bọn họ chờ mong một người xuất hiện, đó là bệ hạ của bọn họ, Tần Quân. Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng nói, quơ cơ gậy quét ra phía sau, sao bệ hạ còn chưa tới vậy? Tiếc rằng sức mạnh phân thân của hỗn độn ma thai là rất dễ, rất mạnh, dễ dàng né đòn. Cùng lúc đó thì bốn người Tần Quân đã xuất hiện cách hơn ngàn vạn dặm. Tần Quân híp mắt nhìn phía trước có rất nhiều phân thân của hỗn độn ma thai, làm hắn nhìn mà hoa cả mắt lên. Tần Quân liền khẽ hỏi, có phân được ai là bản tôn hay không? Cả Phục Hy và Hiên Viên đều gật đầu, bọn họ đều là cao thủ ở hiện thánh cảnh đại viên mãn, cho nên nhận ra ngay bản tôn của hỗn độn ma thai. Tần Quân liền ôm Tiểu Lăng Mạnh cười hỏi, hai người ai chịu lên bắt hỗn độn ma thai này cho chấm? Phục Hy và Hiên Viên lắc nhau, phái ai người, ai trong hai người thì cũng dư sức bắt được hỗn độn ma thai, người còn lại sẽ bảo vệ phụ tử Tần Quân. Hiên Viên liền nhe răng cười nói, Thiên Hoàng, cho ta đi đi, ta mới đến cũng nên biểu hiện một phen. Khóe môi của Phục Hy co giật, từ khi Dương Tiễn đại phát thần uy, Phục Hy luôn muốn lập công, lần này khó khăn lắm mới có cơ hội, nhưng giữa đường lại chui ra Hoàng đế Hiên Viên. Tình nghĩa giữa hai người thâm sâu, hơn nữa Hiên Viên đã nói vậy rồi thì Phục Hy cũng không tiện từ chối. Phục Hy liền tức giận nói, đi đi, giải quyết nhanh gọn một chút. Hiên Viên cười hăng hắc rồi lắc mình biến mất tại chỗ. Chớp mắt thì Hiên Viên đã bay tới trên chiến trường, nhìn xuống mấy trăm vạn sinh linh hỗn chiến, vẻ mặt khinh thường. Hiên Viên quát to, ta là Hiên Viên dưới tay Nhan Đế, các người lui ra để ta giết hỗn độn ma thai. Thanh âm uy chấn cả trời sao, mấy trăm vạn sinh linh giật mình ngước đầu nhìn. Lời kịch này chính là Tần Quân đã dặn để hắn có thể nói. Hiên Viên một trận thành danh, sau này chấn thủ Nhan Vương Điện, lại trải qua thảo luận, Hiên Viên sẽ không đeo mặt nạ thiên diện. Giết hỗn độn ma thai xong, gã sẽ canh giữ Nhan Vương Thành, Phục Hy thì là Tần Tiên Lục Thần cho nên không tiện lộ thân phận, nên phải dịch dung. Mấy trăm vạn sinh linh liền sao động, Nhan Đế, đó chẳng phải chủ của Nhan Vương Điện sao? Nhan Đế luôn rất bí ẩn, hầu như không lộ mặt bao giờ, không ngờ lại thực sự tồn tại. Nhưng Hiên Viên là ai? Trước kia chưa từng nghe nói qua. Cái âm thanh này hơi thở mạnh quá. Trời ạ, không lẽ hắn là cường giả đã tuyệt đỉnh vượt qua nhập thánh cảnh? Đế Thiên Vô, Khôn Khúc, Hòa Phi và Võ Cương Khâu giật mình nhìn Hiên Viên ở trên cao. Đám thần ma của Nhan Vương Điện thì biến sắc. Hiên Viên, không lẽ là hoàng đế trong Tam Hoàng? Đám người Thái Thượng Lão Quân, Lưu Trầm Hương, Trần Võ Đại Đế, Nhiên Đăng, Dương Thiền, Vương Tiễn, Mông Điểm, Long Đế, Lục Nhĩ Mi Hầu, Vô Chi Kỳ và Dương Nhâm biểu tình rất khó tin, không ngờ bệ hạ lại mang đến một siêu cấp cường giả. Đám thần ma ở Nhan Vương Điện bàn tán xôn xao, biểu tình còn là cực kỳ hưng phấn. Hiên Viên, là Hiên Viên hoàng đế hay sao? Chắc là đúng rồi, uy áp mạnh thế này, chắc là nhân hoàng. Tam hoàng thì hình như Phục Hy cũng đã đi ra, xếp đầu trong tần tiên lục tần, chỉ còn thiếu có địa hoàng thần nông nữa thôi. Bệ hạ đúng là một bậc đại năng. Có hoàng đế Hiên Viên thì hỗn độn ma thai tính là cái đinh gì? Bọn họ đều nghe nói thần thoại về hoàng đế, dù là Thái Thượng Lão Quân cũng có nghe biết tới. Thái Thượng Lão Quân ở thời kỳ đỉnh cao có lẽ không thua gì Hiên Viên, nhưng lão cũng hiểu rằng Hiên Viên xuất hiện sẽ ảnh hưởng rất lớn tới trận chiến tranh này. Ở bên kia Tần Quân liền xoa trán bất đắc dĩ nói, chết tiệt, đã dặn là quan sát thần thông của hỗn độn ma thai, rồi âm thầm bắt giữ, sau đó mới lên mặt ra oai chứ. Phục Hy nhún vai cười vẻ mặt háo hức, lẽ ra y phải là người nên mặt ra oai mới đúng. Dường như Tiểu Long Mệnh cảm giác rất thú vị, liền vỗ tay cười khúc khích, hí hí. Lúc đó hỗn độn ma thai và các phân thân ngước nhìn Hiên Viên, bản tôn cảm nhận rõ được hơi thở đầy áp lực của Hiên Viên, làm nó sợ hãi run lên cầm cập, lặng lẽ lẩn vào trong đám phân thân, tính đánh bài chuồn. Chỉ số thông minh của hỗn độn ma thai là không cao, nhưng nó có bản lĩnh là tránh nặng tìm nhẹ. Cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của Hiên Viên mang đến thì nó biết là đánh không lại rồi. Hiên Viên cười gằn, muốn trốn sao? Hiên Viên lao xuống với tốc độ nhanh đến mức mà tất cả sinh linh không thể nhìn bằng mắt thường. Hỗn độn ma thai đang len lỏi trong đám phân thân bỗng đụng thẳng vào ngực của Hiên Viên. Nó cảm giác như mình đụng phải một cục đá cứng rắn nhất vũ trụ, làm cho đầu váng mắt hoa. Phập một tiếng, Hiên Viên sấm sét rút ra một kiếm đâm thủng ngực của hỗn độn ma thai, làm máu tươi phun ra, trong mắt của hỗn độn ma thai cũng lồi ra, cả người run rẩy nhưng không thể vùng thoát. Hiên Viên liếc xéo hỗn độn ma thai cười khẩy, nghiệt xúc, hôm nay ngươi phải chết. Hiên Viên liền xoay tay phải, Hiên Viên kiếm quẫy nát nghiền ở bên trong thân thể, làm hỗn độn ma thai hét thảm. Mấy vạn phân thân của hỗn độn ma thai liền biến mất sạch, mấy trăm vạn sinh linh trợn mắt mà nhìn. Giải quyết xong phân thân của hỗn độn ma thai lại dễ dàng như vậy sao? Khôn Khúc tròn xoe đôi mắt khó tin nói, quá mạnh. Đám cường giả thì kinh ngạc đến ngây người, Nhiên Đăng thì lẩm bẩm, Hiên Viên mạnh đến vậy sao? Công đức của nhân tộc Tam Hoàng. Ai? Sau khi Tam Hoàng nhận được công đức vào ở trong Hỏa Vân Động thì rất ít người ra ngoài đời. Nhiên Đăng không biết thực lực thực sự của họ rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Kiếm đâm hỗn độn ma thai xong, Hiên Viên liền híp mắt cười nói, nghiệt xúc, nếu như không phải bệ hạ dặn là bắt giữ ngươi thì ngươi đã chết rồi. Hỗn độn ma thai đau đớn gào thét, mặc cho nó vặn vẹo dữ tợn cỡ nào thì cũng không đủ để vùng thoát khỏi Hiên Viên kiếm, dường như thân xác đã dính chặt vào Hiên Viên kiếm vậy. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trên đầu của Tần Quân, đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh thiên địch ma thần, đạt được một lần thức tỉnh cực hạn, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội thần ma đỉnh cao, một cơ hội tử trung đỉnh cao. Quá môi của Tần Quân nhếch lên cao, nhiệm vụ này đúng là nhẹ nhàng hơn hắn nghĩ, cứ tưởng Hiên Viên làm rầm rộ như vậy thì hỗn độn ma thai sẽ chuẩn êm, may mắn là thực lực của gã siêu cấp mạnh. Thế nhưng ngẫm lại cũng đúng, có thể trở thành nhân hoàng thì Hiên Viên tuyệt đối sẽ không đơn giản như mặt ngoài, gã dám cuồng tất nhiên là cũng phải chuẩn bị mọi thứ để mà cuồng. Ở bên kia, Hiên Viên đã giơ hỗn độn ma thai lên cao, nhìn quét qua mấy trăm vạn sinh linh ở chung quanh. Hôm nay hỗn độn ma thai bị ta hàng phục, trả lại bầu trời trong xanh cho Mậu Lam tinh vực. Đây đều là ơn lớn của Nhan Đế bệ hạ. Ngữ điệu của Hiên Viên sục sôi rất dễ kích thích cảm xúc của đám sinh linh. Những sinh linh này gánh thù sâu như biển nhìn hỗn độn ma thai, đau đớn khi hốc mắt đỏ hoe. Tà ma này rốt cuộc cũng phải đền tội rồi. Đám cường giả như Đế Thiên Vô, Khôn Khúc, Hoa Phi, Võ Cương Khâu, Nhiên Đăng biểu tình phức tạp nhìn Hiên Viên. Bọn họ rất vất vả khó khăn mà không làm được, nhưng Hiên Viên vừa xuất hiện thì đã dùng thủ đoạn sấm sét để chế ngự hỗn độn ma thai. Mắt của Võ Cương Khâu đầy vẻ kiêng dè, hắn chắc chắn là tồn tại siêu nhiên từ hiện thánh cảnh hậu kỳ trở lên. Khi Võ Cương Khâu nhìn hướng Hiên Viên Kiếm thì con người co rút lại. Đây là hỗn độn linh bảo. Trong lòng Võ Cương Khâu dậy lên sóng thần, gã đã từng may mắn nhìn thấy hỗn độn linh bảo, báu vật mà khiến cho gã phải thèm muốn. Hèn gì hiên viên lợi hại như vậy, tu vi hiển thánh cảnh hậu kỳ lại cộng thêm một món hỗn độn linh bảo, thì 10 người hỗn độn ma thai cũng phải quỳ. Võ Cương Khâu lại không biết rằng hiên viên chính là hiển thánh cảnh viên mãn. Ba người tần quân cưỡi hà đồ bay tới, hiên viên xoay người nhìn tần quân mỉm cười hét to, tham kiến nhàn đế bệ hạ. Lời nói vừa ra, mấy trăm vạn sinh linh cùng quay đầu nhìn tần quân áo trắng, bọn họ thầm nuốt nước miếng. Tần quân một tay ôm tiểu lăng mệnh, phục hy tỷ tự nhờ phong ma đứng sau lưng hắn, khiến người ta chỉ nhìn một lần là khó quên. Đám thần ma của Nhan Vương Điện, Thái Thượng Lão Quân, Lục Nhĩ Mi Hầu, Vô Chi Kỷ rất kích động. Những thành viên trung tâm đã từng gặp mặt tần quân cũng siêu cấp hưng phấn. Thực sự là nhan đế bệ hạ. Sớm nghe nói bệ hạ sẽ đến chi viện cho chúng ta, quả nhiên không sai. Không uổng là bệ hạ, cường giả tuyệt thế cỡ này mà người cũng thu phục được. Có hiền viên tọa chấn thì Nhan Vương Điện chúng ta sẽ bay cao chắc rồi. Nhan đế trở về thì ai dám tranh phong với chúng ta nữa. Tất cả thành viên của Nhan Vương Điện đều kích động cực kỳ. Tinh linh khác thì kính sợ tần quân. Vừa ra sân đã dễ dàng phục chế hỗn độn ma thai, nguy hại cho Mậu Lam tinh vực. Nhan đế này rốt cuộc có lai lịch gì? Có thể khiến cho hiền viên cúi đầu xưng thần thì chắc chắn là nhan đế phải siêu mạnh. Mấy trăm vạn sinh linh bắt đầu suy nghĩ miên man, dù tần quân chỉ biểu hiện ra tu vi thái ất huyền tiên cảnh nhưng họ là không tin. Đại năng giả dư sức có thể đè thấp tu vi. Vẻ mặt của hỗn độn ma thai dữ tợn gầm giống, ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi. Hai tay của hỗn độn ma thai chộp vào mũi kiếm muốn vùng thoát. Hiên viên hử lạnh, gã không có chút hảo cảm gì với cái loại tà ma này. Tay phải vung lên máu tươi bắn ra, tiếng gào thét của hỗn độn ma thai vô cùng thê lương nhưng chẳng ai đồng tình với nó. Bọn nó hận không thể xé xác hồn phách của hỗn độn ma thai ra thành vạn mảnh. Tần quân lạnh lùng hạ lệnh, hiền viên giết hắn đi. Giết chết hỗn độn ma thai trước nhiều sinh vinh như vậy chẳng những là kiếm được công đức mà còn tạo thế cho Nhan Vương Điện. Hiền viên gật đầu tuân lệnh. Mắt của hiền viên nghiêm túc đang định oanh sát hỗn độn ma thai, bỗng một lỗ đen hiện ra trước mặt hiền viên, hơi thở siêu cấp khủng bố làm con ngươi gã theo bản năng co rút lại. Các xúc tu màu đen bay ra từ lỗ đen ấy quấn hỗn độn ma thai lại rồi kéo vào trong nhanh như chớp. Mọi việc diễn ra quá mau, tất cả sinh linh đều không kịp phản ứng. Đế Thiên Vô trợn tròn mắt mà nói, đây là... Côn Khúc thì trợn mắt há mồm như nhìn thấy một thứ gì đó hết sức khó tin. Một giọng nói trang nghiêm vang vọng cả trời sao, ngữ điệu không tha phản bác, tựa như thần cao cao tại thượng tuyên bố sống chết của chúng sinh vậy. Hỗn độn ma thai làm nhiều việc ác thì để bản tôn mang về giáo hóa, sau này hỗn độn ma thai sẽ không đi ra nguy hại vũ trụ nữa. Côn Khúc run rẩy nhìn cái lỗ đen trước mặt của hiên viên, sao có thể như vậy, không lẽ là... Thế nhưng lỗ đen đã nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến mất, cả trời sao tĩnh lặng dường như hỗn độn ma thai chưa từng xuất hiện vậy. Mặt của hiên viên ướt đẫm mồ hôi, hơi thở vừa rồi mạnh đến nỗi làm gã phải nổi da gà, kinh dị. Thánh nhân, chắc chắn là thánh nhân. Hiên viên là hiện thánh cảnh viên mãn đã từng giao tranh và tranh giành đạo thánh nhân. Dù là chưa thành bán thánh nhưng đã hiểu rõ hơi thở mạnh mẽ kia có ý nghĩa như thế nào. Tần quân cũng bị hù sợ, có thể cướp đoạt hỗn độn ma thai khỏi tay của hiên viên thì ít nhất phải là bán thánh. Nhưng nhìn thủ đoạn này thì rất có thể đó là thánh nhân. Phục Hy thì sắc mặt khó coi mà nói, thánh nhân, hay là y luôn ẩn núp để xem cuộc chiến, đang muốn che chở cho hỗn độn ma thai sao? Chắc chắn đối phương không phải vừa chạy tới, làm gì có chuyện nào tình cờ như vậy? Nếu như rất có thể, đối phương luôn núp trong bóng tối xem cuộc chiến, chờ hỗn độn ma thai bị hại thì mới ra tay. Nói là giáo hóa nhưng là rõ ràng cưỡng ép bảo vệ hỗn độn ma thai. Thế nhưng đối mặt với thánh nhân thì bọn họ biết làm gì đây? Mấy trăm vạn sinh linh tịch mịch, bọn họ không ngờ lại có tồn tại bí ẩn cứu thoát hỗn độn ma thai. Nhân đăng cau mày lại không hiểu là cái hơi thở vừa rồi rất giống tiếp dẫn và chuẩn đề làm cho lão hoang mang, hay là vì lý do nào khác nữa. Không lẽ hai vị giáo chủ đã giáng thế xuống trước? Mặt của Đế Thiên Vô đen thui, đều có tính toán cả. Đế Thiên Vô không ngu ngốc, gã hiểu rằng thánh nhân kia luôn đứng xem kịch, bọn họ chiến đấu đẫm máu nhưng cũng chỉ diễn ra là trong mắt người ta mà thôi. Đế Thiên Vô trời sinh là tính cách cao ngạo không chấp nhận được. Côn Khúc cười khổ, hèn gì những đại năng không có ra tay, thì ra là vậy. Côn Khúc dù gì cũng là thiên kiêu thứ tư có địa vị không thấp trong gia tộc, biết được nhiều hơn, Hỗn độn ma thai làm loạn bấy lâu, nhưng liệu có mấy vị đại năng nào ra tay? Dù là ma minh cũng chỉ phái đến một trưởng lão, dù trưởng lão đó đã bị hỗn độn ma thai ăn xong, sau khi nói chuyện thì ma minh chẳng hề phái binh tới báo thù. Hết thảy đều rất quỷ dị. Bây giờ vị thánh nhân kia cứu hỗn độn ma thai đi đã vạch ra một lớp sương mù. Thánh nhân này là đang nuôi hỗn độn ma thai. Suy đoán này làm cho Khôn Khúc Đế Thiên Vô cả người lạnh lẽo, linh hồn run rẩy. Thái Thượng Lão Quân thì nhíu mày, không ngờ thánh nhân ở trong vũ trụ này cũng ra tay thật. Hỗn độn ma thai, huyết phệ ma thần. Bản thể của Thái Thượng Lão Quân là Lão Tử, mà Lão Tử lại là một thánh nhân. Thứ mà thánh nhân xem trọng thường có liên quan đến khí vận, giáo thống. Hỗn độn ma thai này tuy là tà ma, vô cùng tàn nhẫn, nhưng nó mới sinh ra tâm trí, cho nên chưa được chín chắn, có ngàn loại huyết thống cường đại. Nếu bồi dưỡng tốt thì thành tựu rất khó có thể tưởng tượng được. Thật lâu sau, Tần Quân buông tiếng chửi thề, bố tiên sư cha nhà nó. Giết chết chết hỗn độn ma thai để hoàn thành nhiệm vụ, ai ngờ giữa đường lại chạy ra một vị thánh nhân. Mắt của thánh nhân này không may mắn, thánh nhân này không có ra tay với họ. Phục Hy vội vàng giải thích, sợ Tần Quân lại giận chó đánh mèo lên hiên viên. Vệ hạ bất giận, người đó chắc đã sớm theo dõi dòng xoáy hỗn độn của ma rồi. Mặt của Tần Quân đen thui như đít nồi, còn Tiểu Long Mệnh thì hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại tùy thời bật khóc. Hỗn độn ma thai có sức uy hiếp quá lớn, nay lại được người ta cứu đi. Tuy người đó nói là nó sẽ không ra ngoài gây hội hạ cho vũ trụ nữa, nhưng mà ai tin được chuyện này cơ chứ. Vẻ mặt của hiên viên cũng lúng túng, gã thu hiên viên kiếm lại bay về phía ba người Tần Quân. Mấy trăm vạn sinh linh đối mắt nhìn nhau mà lặng ngắt như tờ. Đa số sinh linh đều có biểu tình tức giận. Hỗn độn ma thai ăn biết bao nhiêu là sinh linh, chỉ một câu nói mê mang cầm về trong tộc là sao hay xong, xong hay sao. Người đó là ai vậy? Chết tiệt, lại có người bao che cho hỗn độn ma thai, đáng chết. Xuyệt, đối phương không lộ mặt thì đã cứu được hỗn độn ma thai, vậy thì chắc chắn phải là một siêu cấp đại năng đứng trên đỉnh của vũ trụ. Nhưng mà cứ vậy bỏ qua hay sao? Ai, số phận là vốn dĩ nó vậy rồi. Đám sinh linh chửi rủa, các thiên kiêu thì mặt đen xì, nhưng càng nhiều là sợ hãi. Đứng ở càng cao thì càng hiểu biết và càng sợ nhiều thứ hơn. Thiên kiêu thứ 8 của Hoa Phi run rẩy lầm bẩm, giọng nói tràn ngập sự sợ hãi, không lẽ là cổ Phật? Cổ Phật? Phật vốn là tồn tại trong vũ trụ này, từng rất cường thịnh, về sau không biết đã xảy ra chuyện gì mà tiến sâu vào trong vũ trụ, sau đó thì các thế lực lớn, các giáo thống đều bài xích Phật môn, đến hôm nay thì Phật môn đã suy sụp, không làm được gì nữa. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, kích phát nhiệm vụ chính tuyến, phát hiện cổ Phật. Nhiệm vụ cụ thể là tình nghi là tồn tại cường đại của cổ Phật, đã cứu hỗn độn ma thai đi. Nếu ký chủ phát hiện ra cổ Phật này sẽ được một lần cơ hội nghe đạo, một lần triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần thức tỉnh cực hạn, ba lần cơ hội tùy thời rút thăm trúng thưởng. Con ngươi của Tần Quân co rút lại. Thánh nhân, cứu hỗn độn ma thai lại là cổ Phật ư? Tâm tình của Tần Quân rất nặng nề, vì lúc ở trong huyền đương đại thế giới hắn đã nghe nói nhiều về cổ Phật. Khi mà nhân tộc vừa sinh ra, cổ Phật vô cùng cường đại, họ không chỉ thống ngự huyền đương đại thế giới mà còn có thế lực lớn trong vũ trụ trời sao. Bạch Đế đã từng nhắc đến cổ Phật, dường như là vô cùng khao khát cái chỗ mà cổ Phật đã từng đi. Hiên viên lên tới trước mặt Tần Quân, hổ thẹn lắp bắp, vệ hạ, ta... Lời đến bên miệng mà gã không thốt ra được. Hiên viên tự tin tràn đầy đảm bảo có thể bắt giữ hỗn độn ma thai, kết quả lại được người ta cứu đi, coi như một cú tát mặt. Tần Quân liền phất tay nói, không sao. Việc này cũng không thể nào trách người được. Thánh nhân bảo vệ cho hỗn độn ma thai, thì có tam hoàng hợp sức lại thì cũng không giết nổi nó. Tần Quân liền ôm Tiểu Long Mệnh bay đi, chúng ta về thành trước đã. Phục Hy vội vàng cất hà đồ cùng hiên viên bay theo bọn họ. Tất cả thành viên của Nhan Vương Điện nhìn Tần Quân bay tới liền quỳ xuống giữa hư không. Mấy chục vạn sinh linh đồng thanh hô lên, bái kiến bệ hạ. Một hình ảnh hết sức rung động lòng người. Giây lát sau, tất cả binh sĩ và sinh linh trong Nhan Vương Thành cùng nhau giống to, uy chấn cả trời sao. Đám sinh linh đến từ thế lực khác kính sợ nhìn Tần Quân. Tuy hỗn độn ma thai là bị cứu đi, nhưng hiên viên là có thể dễ dàng bắt được nó, thì thực lực hoàn toàn có thể chấn nhiếp bọn họ. Họ hiểu rằng sau này Mậu Lam tinh vực sẽ có một con quái vật khổng lồ vươn lên. Ở trong Nhan Vương Điện, Nhan Đế là một trong các đại nhân vật đỉnh cao của Mậu Lam tinh vực. Tần Quân liền vung ống tay áo, về thành. Hắn ôm Tiểu Long Mệnh tiếp tục bay hướng Nhan Vương Thành, mấy chục vạn thành viên của Nhan Vương Điện rầm rộ theo sau. Lưu Trầm Hương thì tò mò nhìn Dương Thiền mà hỏi, tại sao bệ hạ lại ôm một đứa bé? Biểu tình của Dương Thiền hơi mất tự nhiên. Lục Nhĩ Mi Hầu thì hử mũi nói, đó là nhi tử của bệ hạ, người không biết sao? Lúc họ chưa rời khỏi Huyền Đương Đại Thế Giới thì tin thánh thai đã được đồn ra rộng rãi. Lưu Trầm Hương chỉ là lo tu luyện cho nên không nghe về việc này. Vô Cương Khâu trầm giọng nói, tất cả giải tán đi. Nói xong Vô Cương Khâu liền mang theo đệ tử của Võ Huyền Tông rời đi. Hoa Phi đảo trong mắt dẫn mấy chục tiên kiêu bay về hướng Nhan Vương Thành. Đế Thiên Vô, Khôn Khúc đứng đối diện nhau. Hai người lặng im thật lâu rồi từ từ ngước đầu lên. Khôn Khúc lắc đầu thở dài. Thôi, chúng ta không thể xen vào việc này nữa. Sau khi trở về, người hãy nói với Thần Hoàng là cổ Phật nhúng tay vào. Thần Hoàng cũng sẽ không trách người đâu. Mặt của Đế Thiên Vô không có biểu tình. Đây là lần thất bại thứ hai của ta rồi. Ngữ khí của gã tuy bình tĩnh nhưng lời nói ra khiến người ta biết là gã đang uể oải trong lòng. Khôn Khúc liền đồng tình nhìn gã. Thần Hoàng cái thế vô song, nghiêm khắc với ngươi chính là xem trọng ngươi. Phải thừa nhận là thiên phú của ngươi quả thật trăm vạn năm khó gặp. Tuy Khôn Khúc hiện giờ có thể áp chế Đế Thiên Vô, nhưng với độ tuổi của y lớn hơn Đế Thiên Vô nhiều, cuối cùng rồi sẽ có ngày Đế Thiên Vô vượt qua y. Đối với những thiên kiêu như bọn họ thì thiên phú không bằng người là một chuyện rất tổn thương lòng tự tôn. Trăm phần năm khó gặp thì lại như thế nào? Ta ngay cả đến hỗn độn ma thai còn không sánh bằng. Đế Thiên Vô tự giễu cười nói khiến sắc mặt của Khôn Khúc lập tức xanh mét. Trận chiến hôm nay khiến y ý thức được rằng thiên phú của hỗn độn ma thai nó khủng bố cỡ nào. Cổ Phật cứu hỗn độn ma thai đi tuyệt đối không phải thay trời hành đạo hay gì đó. Nghĩ đến Khôn Khúc liền không khỏi cười khổ, thở dài. Thôi, sau khi trở về thì liền bế quan tu luyện, ta cũng không muốn bị hỗn độn ma thai bỏ lại quá xa. Nói xong thì Khôn Khúc xoay người bay về sâu trong tinh không. Đế Thiên Vô thì ngây ngốc tại chỗ, sau khi tự hỏi một hồi, gã cũng quay đầu nhìn về phía Nhan Vương Thành vĩ ngạn nguy nga, ánh mắt phức tạp lẩm bẩm. Nhan Đế, Hiên Viên. Đế Thiên Vô đem hai cái tên này khắc sâu vào trong trí nhớ, gã có dự cảm là Nhan Đế sẽ là kình địch của mình, giống như Tần Thiên Đế vậy. Lập tức Đế Thiên Vô xoay người bay về hướng khác. Hỗn độn ma thai biến mất thì nhiệm vụ của y coi như cũng được chấm dứt rồi. Thế nhưng nhìn bóng lưng của Đế Thiên Vô lại có vẻ như hơi hưu quạnh một chút. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Ở bên ngoài nhà mình giờ nó đang mưa to như bão mà không biết nó có lọt vào mic hay không. Thì hy vọng là nó có bị vào một tí thì anh em thông cảm nhé. Bye bye mọi người.